Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 477 nến thành cho. Thấy cảnh này, Bạch Linh không nhịn được thương tiếc, cứ việc cái tinh cầu kia xuất hiện có điều 3 phút. Nhưng xuyên thấu qua hình ảnh biểu hiện ra nhưng là khác biệt ở mặt đất cầu sinh thái hoàn cảnh, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như vậy một viên mỹ lệ tinh cầu liền muốn bị hủy diệt, địa cầu có hay không cũng sẽ nhờ đó bị hủy diệt đây. Trong phòng chiếu phim tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Bạch Linh ở mới vừa vào rạp chiếu bóng thời điểm, còn nhìn thấy mấy cái mang theo đứa nhỏ đến xem phim ra trường. Dựa theo qua lại trải qua, Bạch Linh cảm thấy những này hùng hài tử nhất định sẽ thập phần ồn ào, ảnh hưởng quan sát trải nghiệm. Nhưng trên thực tế ở xem phim thời điểm, ngoại trừ mới bắt đầu còn có đứa nhỏ không biết đúng mực âm thanh. Đến mặt sau, hoàn toàn chính là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hình ảnh như vậy, bản thân đối với bọn nhỏ tâm linh nhỏ yếu chính là một lần chấn động đi. Màn lớn lên, kỳ điểm bom từ chiến hạm bên trong bay ra. Đó là một cái loại nhỏ hố đen, đến từ vũ trụ sáng thế ban đầu, là vụ nổ lớn trước kỳ điểm vũ trụ thu nhỏ lại mô hình. Ở trong khi giao chiến, bất kể là Thán Cơ Liên Bang vẫn là Silic Cơ Đế Quốc, đều vớt lượng lớn loại này loại nhỏ hố đen. Đây là ngân hà hệ bên trong lớn nhất, có lực uy hiếp vũ khí một trong, là cho tới nay mới thôi duy nhất có thể phá hủy hàng tinh vũ khí. Bạch Linh nhìn thấy một cái đường kính mấy trăm mét, tỏa ra u quang hình cầu. Hình cầu dọc theo trường lực gia tốc, trực tiếp bắn vào hàng tinh mặt ngoài hỏa diễm hải dương. Đồng thời, ràng buộc ở nó trường lực cũng bốc hơi lên biến mất. Chỉ trong nháy mắt, hàng tinh mặt ngoài xuất hiện một cái to lớn cái hố. Vật chất bị hút vào hố đen, hình thành một cái chói mắt ánh sáng chói mắt cầu. Năng lượng dòng lũ dâng trào, lại như là một chiếc nhẫn. Toàn bộ hành tinh từ từ ảm đạm xuống, chỉ còn dư lại một cái đường kính mấy triệu cây em lớn Uzumaki. Ở Uzumaki ngay chính giữa, là một mảnh thâm thúy khu vực. Từ ngoại bộ xem, hành tinh sắc thái chính đang thong thả biến hóa, từ hồng nhạt biến thành minh vàng, lại từ minh vàng biến thành tươi đẹp màu xanh lục, từ xanh biến thành xanh lam, cuối cùng biến thành khủng bố màu tím. Cả viên hành tinh lại như là một cái chịu đựng đau khổ linh hồn, phảng phất nghe được một tiếng thương tiếc. Này viên hành tinh chưa dùng tới thời gian một tiếng đi xong nó tương lai vài tỷ năm lữ trình. Phim đầy đủ dùng 10 phút đến cẩn thận khắc họa này một viên hành tinh hủy diệt quá trình. Đối với một bộ 2 giờ điện ảnh mà nói, 10 phút đã dài đằng đẵng, nhưng đối với một cái văn minh tới nói, 10 phút lại có vẻ quá mức ngắn ngủi. Thán Cơ Liên Bang hạm đội thấy cảnh này cũng sản sinh tranh chấp, lại một cái sinh mệnh thế giới hủy diệt như dưới mặt trời chói chang giọt sương. Vậy ngài đã nghĩ vĩ đại thứ hai toàn cánh tay chiến dịch làm hơn 2.000 viên siêu tân tinh bị làm nổ thời điểm, có 12 vạn cái thế giới như vậy cùng carbon silic song phương hạm đội đồng thời hóa thành hơi nước. Các hạ, cho đến ngày nay, chúng ta nên vượt qua loại này vô vị đa sầu đa cảm. Loại này đối với hành tinh mặt ngoài lấy tùy cơ điểm đo lường phương thức là không đáng tin. Khả năng đổ vào hành tinh mặt ngoài văn minh đặc thù, chúng ta nên tiến hành diện tích đo lường. Cao nhất chấp chính quan chung kết thảo luận, bọn họ muốn phá hủy hành tinh có hơn 100 triệu viên. Trong đó phỏng chừng có vượt qua 10 triệu cái hành tinh hệ. Hành tinh số lượng khả năng nhiều đến 50 triệu viên. Đối với mỗi viên hành tinh tiến hành diện tích đo lường là không hiện thực. Chúng ta chỉ có thể cầu khẩn giải cách ly bên trong những khả năng đó tồn tại văn minh ở tại tinh cầu mặt ngoài phân bố tận lực đều đều. Hắn nói rằng, màn ảnh kéo xa, đầy trời ánh sao soi sáng, nông thôn giáo viên chương trình học cũng đã là đến bước ngoặt cuối cùng. Ngoặc kép, phía dưới chúng ta giảng Newton thứ hai định luật. Lão sư lòng như lửa đốt, muốn ở có hạn thời gian trong cho bọn nhỏ nói nhiều một ít. Một cái vật thể tăng tốc độ, cùng nó chịu đựng lực thành tỷ lệ thuận, cùng nó chất lượng thành ngược lại. Hắn làm hết sức lấy ngắn gọn mà thông tục phương thức giảng giải cái này định luật. Hắn kinh ngạc với đầu óc của chính mình, dĩ nhiên sẽ rõ ràng như thế. Màn ảnh không có cho lão sư, cũng không có cho học sinh. Đang giảng giải bối cảnh trong thanh âm, màn ảnh cho đến một nhánh ngọn nến. Cái kia ngọn nến đã thiêu đốt đến rút, bông tâm ngã xuống, đem cuối cùng một khối nhỏ chá toàn bộ thiêu đốt. Một đoàn so với trước đây chút miêu sáng gấp 10 lần hỏa diễm cháy hừng hực lên. Ở lão sư vặn vẹo trong tầm mắt, chính mình toàn bộ sinh mệnh đều tập trung ở trong đầu. Một cái thủy tinh giống như lưỡi búa đem hắn lớn nô mu âm thanh bổ ra. Đem hắn trong cuộc đời tích lũy những kiến thức kia, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là chính mình kho báu tri thức, như một cái phát sáng hạt châu nhỏ giống như tung rơi trên mặt đất. Phát sinh liên tiếp dễ nghe đinh đương âm thanh, bọn nhỏ lại như là nhìn thấy kẹo bình thường, cúi người đến thập cướp. Nhìn thấy một đoạn này, Bạch Linh đã không nhịn được, nàng bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Bên cạnh nàng, vị kia đùa giỡn nói học sinh của chính mình so với heo còn khó hơn dạy bản thân. Khóc càng kịch liệt, đúng đấy, các nàng lựa chọn thành là lão sư, không chính là vì có thể làm cho càng nhiều hài tử thu được tri thức à. Ở trong lớp, nhìn bọn học sinh thẫn thờ mà không rõ vẻ mặt, Bạch Linh thật sự hận không thể đem đầu của chính mình bổ ra. Đem nàng tri thức toàn bộ giao cho những học sinh kia. Vào giờ phút này, ngồi ở trong rạp chiếu bóng Bạch Linh, cùng màn ảnh bên trong vị kia không biết tên nông thôn giáo viên, đạt thành vi diệu cộng hưởng. Các ngươi nghe hiểu hay chưa? Màn ảnh đại diện cho lão sư tầm mắt đã mơ hồ. Hắn đã không nhìn thấy bọn nhỏ, chỉ có thể nghe được một điểm âm thanh. Chúng ta đã hiểu. Lão sư mau nghỉ ngơi đi, ta biết các ngươi không hiểu, nhưng các ngươi đem nó gánh vác, sau đó chậm rãi sẽ hiểu. Một cái vật thể tăng tốc độ, cùng nó chịu đựng lực thành tỷ lệ thuận, cùng nó chất lượng thành ngược lại. Lão sư, chúng ta thật đã hiểu, van cầu ngươi, nhanh nghỉ ngơi đi. Bọn nhỏ đã khóc không thành tiếng, lão sư dùng hết cuối cùng khí lực hô. Vác nha, bọn nhỏ rốt cục nức nở lưng gù lên, một cái vật thể tăng tốc độ, cùng nó chịu đựng lực thành tỷ lệ thuận, cùng nó chất lượng thành ngược lại, một cái vật thể tăng tốc độ, cùng nó chịu đựng lực thành tỷ lệ thuận, cùng nó chất lượng thành ngược lại. Ngay ở trong thanh âm này, cái kia chúc miêu diệt, bọn nhỏ vây quanh lão sư đã không có sự sống thân thể khóc lớn lên. Sơn thôn nhỏ ở màn ảnh càng ngày càng nhỏ, hoang vu đại địa, xanh thảm hành tinh đều bị nhét vào tinh tế chiến hạm tầm nhìn bên trong. Mục tiêu số hiệu 500.921.473. Tuyệt đối mắt nhìn tinh các loại. 4.71. Diễn biến giai đoạn. Chủ tinh tự ở giữa có chứa 9 viên hành tinh. Đây là Ran Lam 84 số 210 tàu báo cáo. Từng đạo ánh sáng cột hạ xuống, có rơi vào bên trong đại dương, có rơi vào trong sa mạc, còn có một đạo vừa vặn chiếu rọi ở trong sơn thôn, chiếu rọi ở lão sư trong nhà. Bọn nhỏ bị phân tích, tổ hợp, bọn họ phục chế thể rất nhanh sẽ xuất hiện ở tinh tế chiến hạm bên trong. Bắt đầu 3 cấp C văn minh kiểm tra. 3C văn minh kiểm tra đề thi số 1, xin mời tự thuật ngươi vị trí tinh cầu sinh vật tiến hóa cơ bản. Nguyên lý là tự nhiên đào thải hình vẫn là đột biến gen hình. Bọn nhỏ trầm mặc. 3C văn minh kiểm tra đề thi số 2, xin mời giản muốn nói rõ hành tinh năng lượng khởi nguồn. Bọn